chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 13 của câu chuyện kinh dị Đất Độc. Câu chuyện thứ 15, Thằng Trộm Câm. Từ hồi gãy chân và bó bột cả người, cậu C càng ít ra ngoài. Cậu tôi là người rất nguyên tắc, chẳng bao giờ tiếp khách vào buổi tối, đặc biệt là đồng nghiệp hay chuyện công việc. Cả ngày cậu loanh quanh trên phòng ở tầng 2, có người đến thăm thì tiếp, không lại nằm đọc báo. Nhưng mà ngày đi làm cũng ít người nghỉ được. Buổi sáng có bà với mợ lờ ở nhà, nhưng cậu tôi chẳng hợp tính với người nào nên cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi với thằng Tuấn Anh lại mò sang chơi để cậu đỡ cảm thấy cô quạnh. Bạn bè cậu nhiều, nhưng đa phần là bạn làm ăn hoặc cùng công ty. Bà bảo cậu C từ nhỏ ít khi chia sẻ, rất kiệm lời và cũng chẳng bao giờ có bạn thân. Số bạn ít ỏi hay chơi cùng cậu, người ở lại Liên Xô, người lại tha phương cầu thực tứ xứ, chẳng thấy trở về. Cậu C là người ít nói, thế nhưng từ hồi tai nạn nằm nhà lại đâm ra kể chuyện nhiều với tôi và thằng Tuấn Anh. Cậu bảo hồi nhỏ chơi thân với một thằng cùng làng lắm. Trái với cái tính hổ báo và ngang tàn của cậu D, cậu C là người điềm tĩnh. Chẳng ai thích cậu cãi nhau hay to tiếng với người khác bao giờ. Giống như mọi thằng trẻ con khác trong làng, từ nhỏ cậu tôi có thú vui là ra bãi chơi. Trẻ con làng đông lắm và cũng lắm trò. Lúc thì thả diều dọc triền bãi, lúc thì ăn trộm ngô khoai của mấy nhà trên sông, chán thì bày trò đánh nhau loạn xạ. Nhưng cậu C lại khác, cậu thích tha thần gần mép nước hay ngồi nặn đất nặn cát hơn. Cứ thế, cậu tôi lặng lẽ bên cạnh đám trẻ con ồn ào, tối ngày đánh lộn trên bãi cát ven sông. Năm cậu C 10 tuổi, có hai bố con ông đóng cối dạt đến làng tôi. Hai bố con ông ấy cất chòi ngoài bãi chứ không xin đất của làng. Ban ngày ông bố đi loanh quanh kiếm việc, thằng con ngồi nhà chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Người làng gọi nó là thằng Bột Câm. Thằng Bột Câm chạc tuổi hai ông cậu tôi nên dễ kết bạn. Nó đặc biệt thân thiết với cậu C, một phần vì chung cái sở thích nghịch đất cát triền bãi, và cũng một phần lớn vì cả hai đều ít nói như nhau. Năm cậu C 14 tuổi thì xảy ra một chuyện. Trong làng lúc đấy rất hay mất trộm. Lúc thì con chó con mèo, lúc thì cái chày hay con dao dựa. Thằng trộm hay lấy cắp vào buổi trưa, nhưng chẳng ai thấy bao giờ và cũng không để lại dấu vết gì. Hồi đấy ăn trộm là tội không lớn, nhưng rất dễ bị xử theo luật rừng. Mất của dân ức lắm, cái làng yên ả bỗng trở nên ồn ả. Thế nhưng vẫn bị mất đều đều, mà cũng chẳng có dấu vết gì của thằng trộm cả. Mọi nghi ngờ người làng tôi dồn hết vào bố con thằng Bột Câm, vì trước khi nó đến làng không bị trộm bao giờ cả. Buổi trưa hôm ấy lại mất trộm. Một nhà gần bãi bị mất cái thớt gỗ. Cả làng ầm ĩ sôi sục kéo nhau ra bãi, thẳng hướng nhà thằng Bột Câm. Lúc này bố nó đi đóng cối ở làng bên. Đạp cửa vào, thấy thằng Bột Câm đang ngồi trên chõng, có cái thớt treo phía đằng sau. Dân làng gào thét ầm ĩ lôi nó ra ngoài. Thằng Bột Câm ú ớ không nói được, chỉ biết quẫy đạp nhưng chẳng làm được gì. Người làng tôi lôi nó ra trên đầu đường lớn thì chém chết. Xác thằng Bột Câm bị chặt đi một ngón tay, ngón trỏ của bàn tay phải. Ông bố nó về ôm xác con mà khóc ngất. nguyên rủa cả làng rồi nhảy xuống sông. Cây chòi lá cũng bị thiêu rụi. Ai cũng hả hê, đáng đời thằng ăn trộm. Chuyện xảy ra hơn 30 năm trước, nhưng cái chết của thằng bạn thân ám ảnh cậu C suốt đời. Cậu tôi bảo đến giờ vẫn không tin nó là thằng ăn trộm. Tôi cũng chẳng hỏi nữa. Năm cậu C bị tai nạn là năm 2009. Năm đấy trời nhiều mây âm u, bà tôi bảo khí âm chuyển dòng, bà lặng lẽ đi chùa nhiều hơn. Mấy chỗ cây cỏ vượt tượt trong nhà cứ đều hưu. Sau cái chuyện con khiếu, cậu tôi khóa hẳn cái phòng tầng 3 lại. Con B cũng chuyển xuống tầng 2 nằm cùng bố mẹ. Cậu tôi bảo từ dạo ấy thỉnh thoảng ở cái phòng trên lại nghe thấy tiếng kéo sột soạt, hay tiếng bước chân cộp cộp đi lên tầng 3 lúc nửa đêm. Ban đầu cậu cũng kinh, nhưng mỗi tháng chỉ xảy ra vài lần mà cũng chẳng thấy quỷ quái yêu ma gì lộng hành, nên cậu cũng mặc kệ. Giờ đợi khỏi ốm rồi tính sau. Đêm đấy nhà tôi có trộm. Nghỉ cuối tuần, mợ H đưa con B về nhà ngoại chơi. Cậu C nằm ngủ một mình trên gác hai. Con Linh đi chơi với bạn trai về muộn. Nửa đêm đi qua nhà cậu C, thấy có cái bóng đang đi trên bờ rào. Nó hoảng quá hét ầm lên. Cái bóng đu qua mái nhà bà tôi rồi chạy ra vườn sau nhà cậu C. Thấy động, cậu D trong buồng vác gậy chạy ra theo hướng con Linh chỉ, ập vào nhưng không thấy gì cả. Lúc này phòng cậu C sáng đèn, cả nhà chạy lên thì thấy cậu tôi ngồi rất im. Trước mặt là cái khói nhỏ bọc bằng giấy báo đã nâu xỉn. Một lúc lâu sau, cậu C nhón tay mở cái gói. Bên trong là một cái ngón tay người khô đét, ngón tay trỏ của bàn tay bên phải. Cả nhà ai cũng kinh sợ, chỉ thấy cậu C mặt hơi biến sắc, nhưng vẫn bình tĩnh bảo mọi người về. Còn mình thì đóng cửa đi ngủ. Bà tôi chẳng nói gì, đem cái gói lên cái phòng tầng 3 rồi ở lì trên đấy. Sáng hôm sau ra vườn, cậu D tìm thấy con chó đá đã bị đập nát đầu. Chỗ cái đầu vỡ còn lẫn hai cái mắt chó còn dính máu tươi, đang trừng trừng nhìn ra chỗ bờ sông. Mời các bạn lắng nghe phần 14 của câu chuyện kinh dị Đất Độc. Câu chuyện thứ 16, Trả Nghĩa. Theo nhiều quan điểm thì cõi âm là có thật. Cõi âm không có nghĩa là địa ngục hay một nơi tối tăm u uất nào đó. Đối với những người còn sống ven bờ đê sông Hồng, quái âm ở ngay bên cạnh. Người âm luôn ở gần người sống. Có điều thấy được hay không, cần phải có người, có căn. Khoa học cũng có rất nhiều người cố bỏ công nghiên cứu, sâu chuỗi các hiện tượng, cố đưa ra lời giải thích hợp lý nhất về ma, quỷ, hay nói cách khác là người âm. Thế nhưng chẳng bao giờ có cách tư duy nào làm được chuyện đấy cả. Người chết luôn hiện hữu bên cạnh người sống và đi theo những ai được cho là hợp vía. Bà tôi là người có căn. Bà tôi bảo có căn có nghĩa là có âm khí trong người. Khi dương khí mạnh thì tự chủ được, còn gọi là nặng vía. Nhưng nếu vì nguyên nhân nào đó phần âm trong người lớn hơn thì ắt sẽ gặp những điều quái dị. Năm 2009, khí âm đổi chiều và cũng là năm nhà tôi xảy ra nhiều chuyện kỳ dị nhất. Bà tôi lẳng lặng lên chùa lễ lạt nhiều hơn. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng tụng kinh gõ mõ, nếu không phải do bà tụng thì cũng bật băng đài tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật cứ đều đều từng chập quanh nhà. Năm đấy bà tôi ốm, hai cái đầu gối không hiểu sao cứ đau bút dại đi. Mẹ tôi đưa bà đi nằm viện nửa tháng thì đỡ rõ rệt, thế nhưng về đến nhà thì lại đau như cũ. Bà tôi đi lại có điều khó khăn hơn trước, tập tễnh và chẳng thể ngồi xổm được. Thời gian nằm viện, bà tôi dặn cậu mợ ở nhà nhớ bật cái băng tụng kinh hàng ngày, chớ có quên, và phải chú ý để hướng cái loa ra phía vườn sau. Bà tôi đi viện tất cả là 16 ngày. Lúc về, cái chân bị đau lại, bà đâm ra cau có. Thế nhưng cũng chẳng tỏ thái độ thay đổi gì, ngoài những lúc cố nén tiếng thở dài thườn thượt. Năm đấy, cậu C bị tay lạ, và cũng là lúc con chó đá chuyển lên vườn sau nhà bà. Nó ở đấy vì nguyên nhân gì, hay do ai chuyển đến, bà tôi cũng chẳng giải thích, chỉ bảo không phải là bà mà thôi. Trở lại chuyện sau đêm ăn trộm mò vào nhà cậu C, thái độ cậu đột nhiên phấn chấn hẳn. Cả nhà thấy cậu vui vẻ, lại ăn ngủ tốt, đi lại dễ dàng hơn trước nên cũng chẳng hỏi nhiều. Riêng chuyện cái ngón tay ở đâu ra và bây giờ ở chỗ nào thì cậu tôi giữ kín, tuyệt nhiên chẳng kể cho ai. Chỉ thấy cậu D tỏ ra băn khoăn lắm. Tối đấy, nhà ngoại tôi mất điện, mọi người lại ra sân nhà cậu D hóng mát. Đem chuyện cái ngón tay ra hỏi thì cậu D tự nhiên trầm hẳn. Cậu bảo đấy là cái ngón tay của thằng Bột Câm. Cái ngày thằng Bột Câm bị làng bắt, hai cậu tôi đang chơi ngoài đê. Thấy làng có chuyện, hai cậu theo đám trẻ con chạy về hóng chuyện. Cậu D kể, cậu C nhỏ con hơn nên lách vào trước. Đến khi cậu chen lên được, cũng là lúc thằng Bột bị bổ con dao vào đầu. Mắt nó trào máu, nhìn đăm đăm vào cậu C mà ú ớ không kêu được câu nào. Người làng chém chết thằng Bột xong, vứt xác nó ở gốc tre đầu đường mà bỏ đi gọi bố nó. Cậu D cũng theo đám trẻ con chạy đi, phần vì hóng hớt, phần vì cũng kinh hãi, chẳng dám nhìn vào cái xác bị bửa đôi đầu. Thế nhưng chẳng thấy cậu C đâu. Lúc cậu D quay về tìm thì chỗ cũ chỉ còn cái xác thằng Bột nằm úp vào gốc tre, máu hòa với cái chất lỏng nhầy nhầy chảy ra từ đầu, và bàn tay nó lênh láng. Cậu D sợ quá chạy về nhà. Đến tối muộn thì cậu C về, bà với cậu D hỏi gì cũng chẳng nói. Một lúc sau, thấy lôi từ đằng sau ra một cái bọc, là ngón tay thằng Bột Câm. Cậu C bảo lúc mọi người chạy đi, cậu chỉ thấy thương xót nó, mặt tuyệt nhiên chẳng sợ gì, đầu óc tự nhiên mơ hồ, thấy bàn tay thằng Bột Câm chỉ vào bụi cỏ bên cạnh. Cậu chạy ra thì tìm thấy cái ngón tay, chẳng hiểu sao đem gói lại rồi ra bờ sông ngồi. Bà tôi sợ quá bắt cậu trả ngón tay cho thằng Bột, nhưng xác nó đã theo bố chìm xuống sông. Cậu tôi đem chôn cái ngón tay cạnh gốc hồng bì trong vườn sau nhà bà. Mọi người nhà tôi nghe cậu D kể mà đâm ra kinh hãi. Cậu D kể xong càng tỏ ra đăm chiêu, đứng dậy chửi đồng, để tao xem mày là thần thánh phương nào. Rồi bỏ vào bếp lấy cái chép, cầm đèn pin phăm phăm đi ra chỗ trồng cái hồng bì năm xưa. Mọi người bảo 40 năm rồi, bao mùa nước lên nước rút, cây hồng bì cũng đã chặt rất lâu, làm gì còn cái gì mà đào với bới. Thế nhưng cậu D vẫn hầm hầm đi ra chỗ vườn bà, dọi đèn vào đoạn chỗ gốc cây ngày trước mà đào lấy đào để, đào rộng sang cả hai bên. Miệng cậu không ngớt chửi rủa, khóe mép sùi bọt như bị dại. Mợ Lờ sợ lắm chạy vào van xin. Cậu tôi chẳng nói gì, gạt mọi người ra rồi gầm lên, đứa nào bước vào đây tao chém chết hết. Cái chép vùng loang loáng, mặt cậu dại đi dưới ánh đèn pin. Đột nhiên thấy bà đứng ở cửa phòng, gọi giật tên cậu rồi sấn sổ đi đến, ôm chặt ngang hông. Được một lúc thì cậu tôi đờ đẫn đi, rồi bình tĩnh lại. Bà tôi bảo mọi người lên hết phòng khách nhà cậu C, có chuyện cần nói. Cậu C đang ngồi trầm ngâm hút thuốc. Lúc này cậu C mới kể: đêm hôm đấy, lúc con Linh ré lên, cậu cũng giật mình thức dậy. Lúc sau có người đen xì mở cửa phòng cậu mà đi thẳng vào giường, chìa ra cái gói. Lúc đến gần, trong bóng tối mờ mờ, cậu tôi thấy vết chém sâu trên mặt, làm cái đầu hơi tách ra. Kinh hoàng nhận ra là thằng Bột. Thằng Bột nhìn cậu một lúc rồi chẳng hiểu sao cất tiếng nói: nhà mày có hai ác linh. Cái vết chém dao trên đầu cứ kêu tong tỏng. Có con chó thành tinh ngoài vườn, nó muốn giết mẹ con nhà mày. Đừng chôn nữa, cầm lên mà yểm. Rồi nó biến vụt đi mất. Lúc đấy mọi người mới ập vào. Từ hồi bà đem cái ngón tay đi, tiếng lục đục cũng hết, nhưng cũng chẳng có ai dám mò lên nữa. Chỉ còn cái ác linh thứ hai. Mời các bạn lắng nghe phần 15 của câu chuyện kinh dị Đất Độc. Câu chuyện thứ 17, Cái Giếng. Hầu như làng quê nào ở miền Bắc cũng có một con sông của riêng mình. Cũng như vậy, dân làng Bắc Biên trăm đời nay sống chung với những đợt nước lên xuống đều đặn của sông Hồng. Con sông chở cho làng tôi nguồn sống và cả những xác người chết trôi trương phành mỗi đợt lũ về. Cái khúc sông đấy, ngay bản thân nó cũng chứa đựng những thứ kỳ dị. Dù những con nước đấy có cướp đi bao mạng người làng tôi, nhưng họ cũng không hề vì thế mà oán trách, chỉ cố tránh xa nước sông vào những giờ nhất định trong ngày. Nhà nào cũng có một cái giếng, phần vì để lấy nước cho tiện, phần cũng hạn chế ra sông vào những giờ bất khả kháng. Cái sản nghiệp bên ngoại tôi là do cụ xây. Cụ tôi làm cho chế độ cũ nên cũng vì thế mà xây theo kiểu phương Tây. Cụ bảo ăn nước giếng không sạch, bảo người xây một cái bể nước mưa to đùng trong vườn. Năm ông ngoại lấy bà tôi, nhờ bạn bè trong làng cùng đào cái giếng. Cái giếng ở mảng sân nhỏ dưới chân cầu thang nhà cậu Đê, cạnh cái chuồng chó, đối diện cửa ra vườn sau. Chẳng biết ông đào thế nào mà quanh năm dù nước lên hay xuống, mưa to hay hạn hán, thì mực nước trong giếng vẫn không thay đổi, cứ lưng nừng ở giữa, chẳng đầy hơn mà cũng chẳng vơi đi bao nhiêu. Nước trong giếng cũng lạ, lấy nước ở sông mà múc lên, câu nào gồng nấy trong vắt, chẳng có tí gợn đỏ phù sa. Cả nhà lấy thế làm mừng lắm, chỉ có ông ngoại tôi thỉnh thoảng nén tiếng thở dài và chẳng tỏ ra vui thú gì cả. Người chết luôn sống chung với người sống, họ đi cùng, ngồi cùng, đôi khi là nhìn chằm chằm vào người sống, gây ra cảm giác rùng mình hay đột nhiên nổi da gà. Bà tôi bảo những nơi thê thảm, chứ đừng ít linh khí của đất trời, thường là nơi hồn ma bóng quế tụ tập. Đối với làng tôi, chỗ đấy không phải bãi tha ma, mà là đoạn bờ sông, nơi chôn những cái xác thối rữa trôi về làng mỗi đợt nước lên. Đất có thổ công, sông có hà bá, khu đất nào cũng có thần linh trấn yểm, và cả vía của những người sống trên đó nữa. Ông tôi đào xong cái giếng trong vườn được 5 năm. Năm 1962, bà ngoại sinh cậu C. Trong làng có đứa chết đuối. Hồi đấy vườn rộng, trồng nhiều cây trái, lại rào thưa nên trẻ con hay sang nhà ông bà tôi bẻ trộm chuối, khế hay chơi trốn tìm ngoài bờ tre. Thằng bé cùng làng mò vào trốn. Giữa trưa nắng, chẳng hiểu đi đứng thế nào mà lộn cổ xuống giếng nhà tôi. Đến tối, mẹ nó đi tìm khóc lóc thảm thiết. Cả làng đổ ra sông mò, mò đến trưa hôm sau vẫn không thấy. Lúc này mới vào nhà tôi múc nước rửa chân, cái gầu rơi xuống đập cục vào đầu thằng bé. Xác nó vớt lên, làng giữ chặt không cho mẹ nó vào gần. Đấy là phong tục của dân trải lưới. Phàm người chết đường chết chợ, đặc biệt là chết trôi sông, thì phải táng ở ngoài đường, cấm không cho mẹ đến gần. Giữ được một lúc thì mẹ nó vùng ra được, chạy lại ôm xác con. Bất chợt thằng bé co giật mạnh, từ các lỗ trên mặt nó, miệng, tai, mũi và hai hốc mắt, máu tươi chảy ra thành dòng hòa với nước rơi lại vào giếng nhà tôi tong tỏng. Táng xong thằng bé, mấy đứa trẻ con cũng không mò sang vườn nhà ông bà ngoại tôi chơi nữa. Và cũng từ đấy sinh ra nắm chuyện quái dị. Đợt đấy, nhà tôi chẳng dám dùng nước giếng nữa, chuyển sang dùng nước mưa ở cái bể to. Cái bể to nằm ở gần sân sau nhà cậu D bây giờ. Muốn ra phải đi qua cái giếng. Bà tôi bảo, vào những đêm sáng trăng, chỗ cái giếng hay có tiếng trẻ con than khóc, rồi tiếng kêu cứu thất thanh. Thế nhưng chẳng ai dám ra xem thế nào cả. 3 tháng sau, ông tôi nhờ thầy trong làng đến cúng, cúng 3 hôm liền. Từ đấy cái giếng không còn tiếng ai oán nữa. Ông tôi đem miếng gỗ to mà đậy lại. Bẵng đi một thời gian, con cháu chẳng để ý, ông bà cũng chẳng nhắc, chẳng hiểu ai bỏ cái nắp ra, cả nhà lại múc nước dùng bình thường. Năm 2004, cái giếng đột nhiên trào nước xối xả, nước phù sa đỏ lòm như máu loang khắp sân. Đến ngày hôm sau thì hết, nhưng mực nước cứ giữ xâm xấp ở miệng dù trời nắng to. Trong quan niệm của nhiều người, động thổ nghĩa là động vào vong và động vào thổ địa. Đất mang khí âm, nước sông mang khí âm, đem khoét một lỗ sâu trên mặt đất mà cho âm quyện với âm. Cái giếng chẳng khác nào đường đi tắt của vong vào đất người sống. Chuyện này vốn dĩ chẳng hay ho với bất cứ gia đình nào, đặc biệt là với những người mang nợ hà bá. Có một điều bà tôi dặn đi dặn lại khi anh tôi còn nhỏ: đi ra ngoài thì mở cửa phòng thật to, còn khi vào phòng thì phải đóng cửa thật kín. Năm 2004 là năm con Linh bị ma dụ và theo về nhà. Cũng là năm bà tôi bắt đầu đưa con chó đá vào để trong vườn. Hai hốc mắt nó phẳng lì, lạnh lẽo. Chẳng hiểu do cố tình xoay đặt hay không mà hướng thẳng ra phía cái giếng cổ năm xưa. Người ta bảo chết trẻ thiêng lắm, nhưng cũng dễ hòa giải. Cái vong thằng trẻ con năm xưa sau đợt cúng 3 hôm đã không còn nữa. Thế nhưng chỗ cái giếng vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng u u như tiếng gió đập vào hai bên thành, rợn tóc gáy. Từ hồi cậu Đê chuyển cái chuồng chó về gần đấy, hai con chó chẳng cắn đêm nữa. Mỗi tối xích nhốt vào chuồng, chúng nó lại trở nên khó bảo, lồng nộn hay giãy đạp loạn xạ. Cái hôm con Linh bị ma theo về, chỗ cái giếng cổ vẫn im lặng như tờ. Trở lại chuyện hai con chó bà tôi nuôi năm cậu mợ Đê đẻ con Linh. Cái đêm mợ lờ đẻ, Trong làng có con chó mẹ cũng sinh ra một đứa, chỉ hai con chó con. Bà tôi thích lắm, xin cả hai con về nuôi, đặt tên là Tin và Mích. Bà tôi bảo hai con này bằng tuổi con Linh, coi như là bạn nối khố. Càng sống lâu, hai con càng tỏ ra trái tính trái nết. Con Tin vui vẻ hoạt bát bao nhiêu thì con Mích lại tỏ ra lầm lì, lúc nào cũng gầm gừ trong cuống họng, mắt vằn đỏ liếc xung quanh. Buổi sáng hôm mộ con Tin bị đào mất, bà tôi chết lặng. Bà tôi đứng rất lâu cạnh cái mộ chó trong vườn sau nhà cậu Đê, mắt bần thần tím tái. Đến trưa thì mời sư thầy đến nhà. Sư thầy đến nhà tôi ra cái mộ chó, bất chợt tay lần chẳng hạt mà như nói bâng quơ. Nhà bà xưa nay chỉ nuôi có một con chó, không có con thứ hai. Sư bảo giờ đem lấp cái hố đi, nhưng đừng lấy đất bờ sông ở khu này. Thế nhưng cậu Đê chẳng quan tâm, đợi bà với sư vào nhà, cậu tôi đem đất hai bên mà lấp hố lại cho đỡ mất công. Cái khoanh đất 3 năm sau vẫn còn nâu mới roi rói. 3 ngày sau khi lấp, có chó lạ xuất hiện trong vườn nhà bà tôi. Bọn này chỉ đến lúc nửa đêm gào lên ăng ẳng, chạy lạo xạo ngoài vườn, nhưng tuyệt nhiên mấy con chó nhà cậu không sủa lại tiếng nào. 3 đêm liền, con chó lạ sủa ngoài vườn nhà bà, sát bờ bãi ra sông. Tiếng nó cứ to rồi nhỏ dần, như chó sói tru, rồi tiếng rít và tiếng cắn hai hàm răng vào với nhau cồm cộp, càng lúc càng sát vách nhà bà tôi. Đến hôm thứ 3 thì người nhà tôi mới dám ra đoạn đi ngó. Cái chỗ bờ tre gần đấy dày đặc dấu chân chó quấn lấy nhau, cứ thế xa dần vườn mà ra đoạn bờ tre. Đến gốc tre thì dừng hẳn lại. Cậu Đê thấy lạ, đem xẻng ra xúc. Được một quãng thì kinh hãi nhận ra, dưới gốc tre ngoài bờ sông là xác con Tin và con Mích. Con Mích đầu vẫn đội nón, nhưng mồm ngoạm chặt lấy cổ con Tin, trào máu đen sì chỗ kẽ răng. Bà ngoại tôi bảo cậu mang xác hai con mà đốt đi, rồi lấy tro trộn vào đất sét đắp lại chỗ bờ tre như trước. Từ đấy tiếng con chó lạ cũng chẳng còn. Cái năm 2004, nước giếng phun lên đỏ lòm, con Linh 2 lần bị ma dụ, cả nhà hoang mang lắm. Sau đợt đấy thấy bà tôi hay xách bị ra sông từ lúc sáng sớm tinh mơ, 10 ngày liên tục, rồi bà chẳng ra nữa. Chỉ thấy đặt con chó đá ở góc vườn sau nhà cậu Đê, con chó đá không có hốc mắt. Bà lại mời sư sang trấn yểm. Nhìn thấy bãi đất nâu tươi chôn con Tin năm xưa, sư chỉ thẳng mặt cậu tôi mà mắng nhiều lần. Ngày hôm đấy sư không về chùa, ở lì lại chỗ vườn sau nhà mà tụng kinh với bà tôi. Sáng hôm sau sư gọi cậu tôi ra, mặt rầu rĩ mà rằng: mẹ cháu xưa nay nuôi nhầm con chó độc, chỉ nuôi một con mà ngỡ như hai. Con chó độc này luôn tỏ ra hoạt bát mạnh mẽ, nhưng lúc nào nó cũng muốn tìm cơ hội mà giết mẹ con cháu. Nhà cháu có cái tinh ngựa đánh trận khôn lắm, nhờ vía nó canh mà con kia chưa làm hại được ai. Nay bà ngoại tôi đem chỗ đất sét trộn cho hai con đúc trước nhét vào khối đá, đúc thành hình con chó, đặt yểm ở vườn nhà để tránh nó chạy trốn ra sông. Lại khoét mắt đi để phòng cho nó không thấy đường mà làm trò càn nhiễu. Cái chỗ vườn yên ổn một thời gian, cho đến năm khí âm xoay vần, bà tôi đau yếu đi hẳn. Con chó đá chẳng hiểu do ai đem đi, tự nhiên chuyển vào trong vườn bà. Nó vẫn im lìm, nhưng chỗ hốc mắt trống trơn, chẳng còn hướng ra cái giếng như trước nữa. mời các bạn lắng nghe phần cuối của câu chuyện kinh dị Đất Độc. Câu chuyện thứ 18, hồi kết. Từ sau cái ngày con chó đá bị đập nát đầu ở vườn bà, những chuyện kỳ dị quanh khu nhà tôi cũng nhiều phần giảm hẳn. Chẳng còn tiếng hú ban đêm ngoài bờ sông hay những tiếng gọi phía vườn sau nhà cậu Đê. Ngày hôm đấy, cậu tôi mang cái xác chó đá và hai tròng mắt dính máu nhét vào bị và ném xuống sông. Dòng nước đỏ quạnh nuốt chừng cái bao tải, sùi bọt trắng xóa rồi chìm nghỉm. Cách đây hơn một năm, người ta bắt đầu làm dự án thành phố ven sông Hồng. Lúc này cái bãi gần bờ sông nhà tôi cũng đã mất gần hết, chỉ còn một chút bờ be bé thoải ra ngoài. Sông vào sát làng, lở luôn cả bụi tre và bãi đất năm nào, cuốn đi hết những cái xác người chết trôi vùi ở đấy. Những cái xác lại trôi xuống đáy sông và có lẽ chẳng bao giờ nổi lên được nữa. Ngày đổ cái kè đá, cả làng nhộn nhịp hẳn. Dân bảo bởi dự án làm xong, giá đất lên tha hồ mà hưởng lợi. Người người nô nức ra ngắm từng đoàn thợ kéo về. Tiếng xe cầu, xe ben chạy ì ì, đổ đá ầm ầm suốt cả ngày. Chỗ bãi tre ngày xưa giờ thay bằng cái kè toàn đá tảng, chạy dài tít tắp, trắng phớ hai bên bờ. Thợ dựng lán ở cạnh sông cho tiện làm. Người làng tôi bảo cái kè đá cướp đất của những u linh ngoài bãi và cả của loài ma nam. Hàng đêm vẫn có tiếng nhảy ùm ngoài sông và cả tiếng cười đùa ý ới. Làng tôi ai cũng biết nhưng cũng chẳng dám ra ngóng. Chỉ thấy ít lâu sau, thợ không còn làm đêm, tiếng máy ủi xe ben cũng bật tích. Mọi chuyện cứ bình lặng trôi đi, chẳng còn hồn ma bóng quế và cũng chẳng còn những việc làm người nhà tôi hoang mang. Đêm đấy bà tôi ốm, cái chân bà tôi lại dở chứng, đau hết hai bên đầu gối. Mỗi lần đi ra đi vào lại gặp khó khăn, thế nhưng bà cũng vui vẻ hơn và cũng không còn cáu kỉnh như đợt trước nữa. Người nhà tôi có thói quen đi ngủ muộn, tối thường tụ tập chè nước ở sân nhà cậu Đê, đến quá 11 giờ mới ai về nhà nấy ngủ. Đêm đấy cũng vậy, gió sông thổi vào hiu hiu lạnh lạnh, không khí thoáng đãng làm câu chuyện trở nên vui vẻ hơn. Đến 10 rưỡi bà tôi đau chân bỏ về phòng, mọi người vẫn ngồi lại uống nước. Từ nhà cậu Đê xuống nhà bà khoảng 20 mét, bà vừa bước vào phòng chưa kịp bật điện thì đứng sững lại mà ú ớ không nói được câu nào. Người nhà tôi thấy thế chạy xuống, bà đứng yên trước thềm run run chỉ vào cái khe cửa. Cửa mở hờ, đằng sau bóng tối chỗ cái khe cửa không khít đấy, hai con mắt đỏ lòm trừng trừng nhìn ra ngoài. Cậu Đê đạp cửa xông thẳng vào, thấy chỗ đấy có cái bóng đen lù lù nhảy qua cửa sổ rồi biến mất chỗ bờ sông. Cậu toan đuổi theo thì bà giữ lại. Mặt bà trắng bệch, thở dốc mà bảo con cháu: vong này ở nhà mình lâu rồi. Thế rồi bà chẳng nói gì nữa, mắt buồn mang mác nhìn ra sông. Cả nhà có gặng hỏi bà cũng chẳng trả lời. Phía bờ sông nước vẫn cuộn đục ngầu, sóng va vào bờ ì oạt ì oạt.